tìm được 499 vị sư hợp đủ điều kiện, còn thiếu một mới đủ số 500. Trong khi ấy, ngài Ananda là người hầu cận thân tín, đã có nghe đầy đủ tất cả giáo huấn mà Đức Thế Tôn ban dạy. Cuộc kết tập sẽ không hoàn thành viên mãn nếu không có ngài. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, ngài Ananda chỉ là một vị tu đạo quần Sutapana. Ngài có thể đọc thuộc lòng suốt Tam Tạng Kinh, nhưng vì chưa đắc đạo quả A-la-hán nên không được chọn. Ngài Ananda tận lực cố gắng để thành tựu đạo quả cao thượng này trước ngày khai mạc cuộc kết tập. Nhưng chỉ đến ngày cuối cùng, ngài không thể thành công. Vào đêm ấy, ngài không ngừng nghỉ, hết thiền hành đến thiền tọa suốt đêm để trao dồi thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana, nhưng vô hiệu quả. Rồi ngài nhận thức rằng mình đã cố gắng quá sức và vào phòng, từ oai nghi ngồi, ngài từ từ nghiêng mình nằm xuống với tâm luôn luôn giác tỉnh, niệm, nằm xuống, nằm xuống. Vừa lúc hai chân ngài rời khỏi đất, trước khi đầu đụng gối, ngài tiến bộ từ bậc tu đạo quần, xuyên qua ba tầng thánh đến A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Ngài Ananda có thành tựu A-la-hán đạo và A-la-hán quả trong khi thiền tọa không? Không. Ngài Ananda có thành tựu A-la-hán đạo và A-la-hán quả trong khi thiền hành không? Không. Ngài chứng ngộ đạo và quả bằng cách thực hành pháp niệm tổng quát và chi tiết, tức niệm đầy đủ chi tiết trong tất cả mọi tác động hàng ngày, như đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, nói hay lặng thinh, vân vân. Ngài giác tỉnh chú niệm, nằm xuống, trong khi từ từ nghiêng mình nằm xuống. Như vậy, quý vị thiền sinh trong cử tọa đây nên cố gắng thực hành niệm tổng quát với chi tiết. Đến đây, chấm dứt phần thảo luận về yếu tố thứ ba giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền và bốn giáo huấn về sự giác tỉnh chú niệm. Chương 6. Yếu tố thứ tư giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Những nhu cầu thích nghi và lợi ích. Hôm nay, sư sẽ đề cập đến yếu tố thứ tư trong chín yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Bằng cách hành động thích nghi, sẽ hoàn tất viên mãn tuệ minh sát và sẽ tăng cường ngũ căn của người hành thiền. Yếu tố đầu tiên làm cho hành giả hướng tâm về trạng thái hoại diệt trong khi niệm. Yếu tố thứ nhì làm cho hành giả trong khi hướng tâm về trạng thái hoại diệt niệm một cách thành kính, cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu để nhận thấy rõ ràng thực tướng của sự hoại diệt. Yếu tố thứ ba làm cho hành giả trong khi hướng tâm về sự hoại diệt để có thể nhận thấy rõ ràng thực tướng của sự hoại diệt, dầu trong khi niệm một cách thành kính, cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu, cũng vẫn liên tục chú niệm suốt thời hành thiền. Yếu tố thứ tư làm cho hành giả trao dồi bảy loại nhu cầu thích nghi trong khóa thiền. Bằng cách thực hành như vậy, ngũ căn và giáo pháp của hành giả tiến triển tốt đẹp. Đối với quý vị trong cử tọa đây là những người đã quyết tâm tận lực cố gắng để thành đạt giáo pháp cao quý, thọ hưởng được những lợi ích của bảy nhu cầu thích nghi, quả thật là vô cùng quan trọng. Nếu hành giả còn phải sống tùy thuộc nơi những nhu cầu không thích nghi, ngũ căn sẽ không tăng trưởng và sẽ không tiến bộ trong giáo pháp. quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: thích nghi và lợi ích có 7, phải tùy thuộc nơi tất cả 7. Nhờ thọ hưởng những lợi ích của 7 nhu cầu thích nghi trong khi hành thiền, ngũ căn của hành giả tăng cường dũng mãnh và hành giả sẽ sớm thấy giáo pháp cao quý Arya Dharma. 7 loại nhu cầu thích nghi đối với hành giả là: thứ nhất, avaso, tu viện hay thiền viện thích nghi; gocharo, xóm làng thích nghi để có thể đi trì bình; bhaso, đàm đạo thích nghi; pugalo, cá nhân thích nghi; bhojana, vật thực thích nghi; utu, khí hậu thích nghi; iriyapatha, hoài nghi thích nghi, tức tư thế của thân. 4 hoài nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Điểm thứ nhất, avaso, thiền viện thích nghi. Khi đến tham dự một khóa thiền, hành giả phải tùy thuộc nhiều nơi thiền viện hay tu viện, tức chỗ ở thích nghi, để hỗ trợ cho pháp hành của mình. Nếu thiền viện là nơi có thể sống thích nghi để hành thiền, thì ngũ căn của hành giả sẽ tiến triển tốt đẹp. Giáo pháp của hành giả cũng vậy. Thế nào là thiền viện thích nghi? Là nơi mà có những đặc tính sau đây. Thiền viện không nên ở quá xa hay quá gần tư gia của thiền sinh. Thiền viện không nên có đông đảo người tới lui làm bận rộn, tức phải yên tĩnh. Thiền viện không nên ở những nơi có nhiều ruồi lằn, mũi mòng và côn trùng. Nếu nằm ngay trong rừng thì nên để ý đến mũi mòng và nên lánh xa những nơi có nhiều thú dữ như cọp, beo, voi, vân vân. Thiền viện nên ở những nơi mà người ta có thể dễ dàng tiếp tế vật thực và thuốc men. Thiền viện nên có một vị Kamathanacharya, thiền sư, có đủ khả năng để dạy thiền sinh, hướng dẫn vị nào chưa thấy giáo pháp sẽ thấy, và những ai đã gặp giáo pháp càng tiến triển nhiều hơn. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: không quá xa, ít nhộn nhịp, không có tiếng ồn, không mũi mòng, dễ dàng tiếp tế và có bạn lành. Tất cả 5 là dấu hiệu của một thiền viện thích nghi. Trong 5 điều kiện kể trên, có bạn lành gọi là một thiền sư Kamathanacharya có đủ khả năng là yếu tố tối quan trọng trong một thiền viện thích nghi. Một vị thiền sư biết rõ bản năng của thiền sinh và có khả năng huấn luyện dắt dẫn thiền sinh một cách tốt đẹp và đúng đắn sẽ giúp thiền sinh thấy được giáo pháp. Được một vị thiền sư có đủ khả năng để hỗ trợ thiền sinh tìm thấy và tiến triển trong giáo pháp quả thật là yếu tố vô cùng quan trọng. Thiền sinh có được diễm phúc thực hành thiền tập dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư như vậy sẽ có nhiều hy vọng thấy được giáo pháp. Lần nọ, Đức Phật ngự trong xứ Saka, nơi đó có một người tên Nagaraka trong hoàng tộc Sakya Thích Ca. Đại đức Ananda bạch với Phật rằng: đại đức nghĩ như sau, được kết hợp với một bạn lành Kalyanamitta là đã 50% chắc chắn thành đạt đạo quả Magpala, giáo pháp cao quý. Đức Phật trả lời như sau: này Ananda, cũng không phải vậy. Thiền sinh được kết hợp với một người bạn lành Kalyanamitta cũng không phải được 50% chắc chắn sẽ thành đạt đạo quả Magpala, mà sẽ tuyệt đối chắc chắn 100%. theo lời dạy trên đây của Đức Phật, đến gần và thực hành giáo pháp dưới sự dìu dắt của một vị thiền sư có đủ tài đức và khả năng tinh xảo, được xem là bạn lành, Kalyanamitta, quả thật là cực kỳ trọng yếu. Ngày nay, pháp hành tứ niệm xứ đã được phổ thông rộng rãi. Nhiều vị có tầm hiểu biết sâu rộng thường tìm học pháp hành thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana trong những khi rảnh rỗi. Họ đến những thiền đường, và lắm khi họ đến nhầm một thiền đường không thích nghi, do đó không thấy được giáo pháp, không tiến bộ trong giáo pháp, cảm nghe mình hoang phí thì giờ và năng lực một cách vô ích, và họ xuống tinh thần. Như vậy, tuyển chọn một thiền đường thật sự thích nghi là việc làm rất quan trọng. Nhằm giúp người muốn học thiền chọn một trung tâm thích nghi, Đức Phật giải thích rằng có bốn hạng thiền đường. Thứ nhất, một trung tâm, nơi đó hành giả không thấy được giáo pháp một cách rõ ràng, cũng không đủ điều kiện để ứng đáp những nhu cầu thiết yếu một cách thỏa đáng. Thứ nhì, một trung tâm, nơi đó hành giả không thấy được giáo pháp một cách rõ ràng, nhưng có dồi dào tiện nghi để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu một cách thỏa đáng. Thứ ba, một trung tâm, nơi đó hành giả thấy được giáo pháp một cách rõ ràng, nhưng không đủ điều kiện để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Thứ tư, một trung tâm, nơi đó hành giả thấy được giáo pháp một cách rõ ràng, những nhu cầu thiết yếu cũng được ứng đáp thỏa đáng. Điểm thứ nhất, hành giả đến một thiền đường, nơi đó vì vị thiền sư Kamathanacharya không hết lòng chỉ giáo đầy đủ, hoặc vì một lý do nào khác, mặc dầu cố gắng hành thiền suốt 10 hay 15 ngày mà không thể thấy giáo pháp rõ ràng. Nơi đó không có đủ nước dùng, thiếu thức ăn, thức uống, không đèn đuốc và y phục, vân vân. Trong trường hợp bi đát như vậy, không có gì bắt buộc hành giả phải tiếp tục ở lại thiền đường. Hành giả phải rời ngay thiền đường, không cần phải thông báo. Hãy lặp lại theo sư 3 lần. Kệ ngôn: giáo pháp không rõ ràng, vật dụng cần thiết hiếm hoi, hành giả phải rời thiền đường không thông báo. Điểm thứ nhì, sau khi hành thiền suốt 10 hoặc 15 ngày trong thiền đường mà không thấy được giáo pháp, mặc dầu tại đây vật dụng cần thiết dồi dào phong phú. Trong trường hợp này, không có bất luận gì bắt buộc hành giả phải tiếp tục ở lại thiền đường. Hành giả phải rời thiền đường sau khi thông báo. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: giáo pháp không rõ ràng, vật dụng cần thiết dồi dào, hành giả phải rời thiền đường sau khi thông báo. Điểm thứ ba, hành giả thấy giáo pháp rõ ràng ngay sau khi thực hành tại thiền đường chỉ vài 3 ngày. Tuy nhiên, nước nôi, đèn đuốc, vật thực và y phục thì hiếm hoi, thiếu thốn. Trong trường hợp này, hành giả nên nhẫn nhục chịu đựng, cố gắng ở lại hành thiền cho đến khi thấy giáo pháp đầy đủ. Quý vị hãy lặp lại theo sư 3 lần. Kệ ngôn: giáo pháp được thấy rõ ràng, vật dụng cần thiết hiếm hoi, không nên rời nơi này, phải tiếp tục ở lại. Thứ tư, hành giả thấy giáo pháp rõ ràng ngay sau khi thực hành tại thiền đường chỉ vài 3 ngày. Nước nôi, đèn đuốc, vật thực và y phục, mọi thứ đều dồi dào phong phú. Trong trường hợp loại này, dầu ban điều hành của thiền đường có yêu cầu hành giả rời thiền đường vì thời hạn đã đủ, hành giả nên cố xin ở lại và giải thích rằng mình đang tận lực chuyên cần nhằm đạt đến mức độ giáo pháp mà tới nay chưa thành tựu. Hành giả nên cố nài nỉ để ở lại thêm tại thiền đường. Quý vị hãy lặp lại theo sư 3 lần. Kệ ngôn: giáo pháp được thấy rõ ràng, vật dụng cần thiết dồi dào phong phú, dầu có được yêu cầu rời thiền đường, phải xin ở lại. Như Đức Phật dạy, hành giả nên tránh 2 loại thiền đường đầu tiên và phải chọn loại thiền đường thứ 3 và thứ 4, cố bám sát ở lại. Nơi đây, hành giả thấu hiểu rõ ràng giáo pháp và nhờ đó sẽ thành tựu giáo pháp cao quý. Thích Nghi thứ 2, Gocharo, xóm làng Thích Nghi. Khi hành giả cư ngụ nơi nào để hành thiền, thì một xóm làng mà chư tăng có thể đến trì bình quả thật là cần thiết. Hành giả phải tùy thuộc rất nhiều nơi xóm làng lân cận để hàng ngày đi trì bình khất thực. Một xóm làng không quá xa, cũng không quá gần thiền đường. Một khu xóm có khả năng cung cấp đủ vật thực là yếu tố căn bản cốt yếu giúp tăng cường ngũ căn của nhà sư thiền sinh và hỗ trợ nhiều trong pháp hành. Ngày nay, ở thành thị, không có nhiều vị sư đi ra phố để trì bình trong thời gian tham dự một khóa thiền, nhưng ở trong làng vẫn còn. Thích Nghi thứ 3, Ba Xô, Đàm Đạo Thích Nghi. Trong một khóa thiền, hành giả phải chuyện trò thích nghi, nói năng chân chánh. Chỉ nên có những cuộc đàm đạo nghiêm chỉnh, đúng đắn khi ở thiền đường là yếu tố chánh yếu giúp tăng cường ngũ căn của hành giả và giúp hành giả tiến triển tốt đẹp trong pháp hành. Có 10 loại đàm thoại được xem là thích nghi hay đúng đắn. Ngoài ra, không nên nói chuyện. Dĩ nhiên, nếu thiền sinh giữ được im lặng không nói gì hết, thì đó là điều tốt nhất. 10 loại chuyện trò liên hệ đến giáo pháp sẽ được giải thích sau đây trong câu kệ ngôn. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: ít ham muốn, nghiêm trì hạnh tri túc, lánh xa bè bạn, tìm nơi yên tĩnh, chuyên cần. Sila Sama Panya Vimuti Vimuti Nhana. Tất cả là 10 loại chuyện trò mà thiền sinh có thể nói. Nơi đây, Sila là giới đức, Sama ở đây là chữ Samadhi, tức định, Panya là trí tuệ, Vimuti là giải thoát, Vimuti Nhana là tuệ giải thoát. Tôi xin đọc lại câu kệ. Kệ ngôn: ít ham muốn, nghiêm trì hạnh tri túc, lánh xa bè bạn, tìm nơi yên tĩnh, chuyên cần. Sila Sama Panya Vimuti Vimuti Nhana. Tất cả là 10 loại chuyện trò mà thiền sinh có thể nói. Ít ham muốn. Những câu chuyện về hạnh ít ham muốn có thể được nhắc đến khi trường hợp xảy diễn. Đức Phật dạy rằng, những pháp siêu thế, Lokuttara Dhamma ấy, tức 4 đạo, Magga, 4 quả, Phala và Niết Bàn, Nibbana, có thể được thành tựu do những người có ít ham muốn. Người có nhiều ham muốn không thể thành tựu chính pháp siêu thế ấy. Chính pháp siêu thế, Lokuttara Dhamma, là 4 đạo, 4 quả và Niết Bàn. Tất cả những pháp siêu thế ấy mà quý vị trong cử tọa đây hằng mong muốn thành đạt, chỉ có những người có ít ham muốn mới có thể thành tựu. Người có nhiều tham vọng sẽ không thể thành tựu. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư Kệ Ngôn. Những ai có nhiều tham vọng, những người đầy ham muốn, những người ấy không thể gặp giáo pháp. Những ai có ít ham muốn, những người giác tỉnh chú niệm, những người ấy sẽ thành tựu giáo pháp. Những người có nhiều ham muốn trong lòng không thể thành tựu siêu thế pháp. Chú giải Pali Athakatha giải thích rằng, khoe khoang tất cả những phẩm hạnh mà mình có thể có, được gọi là có nhiều ham muốn. Bởi vì ta nghiêm túc trì giới sila và muốn nói cho những người khác biết như vậy, đi đầu này đầu kia khoe khoang về giới đức trong sạch của ta. Khi tâm mình bắt đầu định, ta muốn nói ra cho người khác biết và đi rêu rao với mọi người. Khi tuệ minh sát bắt đầu đến với mình, thì ta khoác loác khoe khoang với những người khác, muốn cho họ biết rằng mình đã đầy đủ trí tuệ minh sát. Những trường hợp đó được gọi là có nhiều ham muốn. Bằng cách khoe khoang giới đức và các phẩm hạnh của mình như vậy, đối với chư vị tỳ khưu là để cho người ta dâng cúng dồi dào 4 món vật dụng cần thiết. Khi nghe nói vị sư nào đó tròn đủ giới, định, tuệ, thì người ta muốn dâng cúng 4 vật dụng. Thọ hưởng như vậy có nghĩa là có nhiều ham muốn. Người có ít ham muốn, thận trọng giữ kín, không khoe khoang mức độ giới định tuệ của mình với người khác. Chỉ tự mình âm thầm kín đáo thực hành như vậy, được gọi là người có ít ham muốn. Quý vị trong cử tọa đây hành thiền và khi tìm thấy giáo pháp, quý vị có ý muốn cho người khác biết điều này. Quý vị đi nói với người khác. Làm như vậy, quý vị có tiến bộ thêm nữa không? Quý vị muốn làm cho người khác hiểu biết giáo pháp mà mình đã chứng nghiệm, do đó đem câu chuyện kinh nghiệm đi nói với người này, người kia. Trong thực tế, khi vừa mới thấy được giáo pháp, khi mà pháp hành của quý vị vừa đem lại một vài kinh nghiệm có ý nghĩa, thì quý vị làm cho nó phải phân hóa. Không nên đi nói đầu này đầu kia như vậy. Quý vị sẽ trở thành một trong những người thuộc loại có nhiều ham muốn. Quý vị có thể chỉ tường trình kinh nghiệm của mình với vị thiền sư. Mặc dầu muốn chia sẻ kinh nghiệm với người khác, không nên. Làm như vậy, quý vị trở thành người có nhiều ham muốn. Và trong sự hiểu biết giáo pháp, quý vị sẽ đình trệ tiến bộ. Dầu đã bắt đầu tích tụ định và tuệ, quý vị nên làm như không có gì xảy ra. Cứ âm thầm, kín đáo, liên tục niệm, tận lực gom tâm quán niệm. Đó là có ít ham muốn. Khi gặp cơ hội, ta có thể nhắc đến đàm luận về luật này. Điểm thứ nhì, hạnh tri túc của hành giả. Đức Phật dạy, 4 đạo, 4 quả và Niết Bàn, chính pháp siêu thế ấy sẽ đến với người biết tri túc. Những người không thể bằng lòng với những gì mình có, chính siêu thế pháp ấy sẽ không đến với hạng người còn lòng tham như vậy. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ Ngôn, không biết tri túc và còn tham vọng, không thể có các pháp ấy. Biết đủ với những gì mình có khi hành thiền, các pháp ấy có thể đến. Cảm nghe đủ với chút ít vật thực nào mà mình có, dễ dàng bằng lòng với bất luận y phục nào sẵn có. Chỉ hạng người như thế ấy mới có thể thành tựu chính pháp siêu thế. Lokuttara Dhamma, tức bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Trong khóa thiền, thiền sinh phải có thể cảm nghe bằng lòng với những món ấy. Hành giả có phải cảm nghe bằng lòng và ở nơi mà người ta đặt để cho mình chăng? Có phải cảm nghe đủ với bất luận thức ăn nào mà nhà bếp nấu cho ăn chăng? Phải, hành giả phải có thể bằng lòng với những hoàn cảnh như vậy. Quý vị có thể thật sự tri túc như vậy chăng? Quý vị có thể bằng lòng với thức ăn mà nhà bếp nấu và bất luận rau cải nào không? Suy nghĩ, chỉ khi nào quý vị có thể cảm nghe bằng lòng thì mọi việc mới trở nên tốt đẹp. Nếu hành giả cảm nghe bất mãn, quý vị có nghĩ rằng hành giả ấy sẽ thành công thấy giáo pháp không? Không, vị ấy không thể thấy giáo pháp. Quý vị trong cử tọa đây, bởi vì quý vị tri túc, quý vị biết đủ, quý vị bằng lòng với những gì mình có, chắc chắn quý vị sẽ thành công tìm gặp giáo pháp. Điểm thứ ba và thứ tư, hành giả hoan hỷ sống nơi vắng vẻ ẩn dật và xa lánh bạn bè. Đức Phật dạy rằng, bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn, chính siêu thế pháp ấy sẽ đến đầy đủ với người hoan hỷ sống nơi vắng vẻ ẩn dật. Chính pháp siêu thế ấy sẽ không đến đầy đủ với người ham vui bè bạn. Bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Chính pháp siêu thế ấy là những pháp mà chỉ những hành giả hoan hỷ sống nơi vắng vẻ ẩn dật mới có thể thành đạt. Các pháp ấy không phải để cho người ưa thích vui sống với bạn bè. Loại đàm thoại này có thể được đề cập đến khi có cơ hội. Quý vị hãy lặp lại ba lần theo sư, kệ ngôn. Vị hành giả ham vui với bè bạn, lòng đầy tham ái, các pháp ấy không thể đến. Hành giả đến nơi vắng vẻ ẩn dật và hành thiền, các pháp ấy sẽ đến. Hạnh phúc của đạo, hạnh phúc của quả và hạnh phúc Niết Bàn không đến với người còn thỏa thích ham mê bè bạn. Đó không phải là pháp của người ham muốn thú vui bè bạn. Những vị hành giả lánh xa bạn bè, tìm ẩn dật nơi vắng vẻ yên tĩnh và thỏa thích trong công phu liên tục trao dồi chánh niệm, những vị ấy có thể thành tựu chính siêu thế pháp. Loại đàm thoại như vậy được xem là thích nghi. Quý vị trong cử tọa nên duyệt lại xem. Ta có quá ham vui với bè bạn không? Ta có cảm nghe vui thích khi ở giữa đông đảo bè bạn không? Ta có cảm nghe buồn phiền chán nản khi phải xa lánh bè bạn không? Quý vị nên tự hỏi như vậy. Và nếu cảm thấy tâm không vui, buồn chán khi nghĩ rằng mình phải xa lìa bè bạn, thì đó là dấu hiệu cho thấy rằng ba la mật chưa chín mùi. Nếu còn luyến ái, còn ham muốn giao du với bè bạn, tức ba la mật của quý vị chưa thuần thục, còn phải đi một đoạn đường dài mới tìm thấy giáo pháp. Trong trường hợp này, nên cố gắng kiện toàn ba la mật. Tuy nhiên, ta có cảm tưởng rằng cùng sống chung với đông đảo bạn bè, con cháu và thân bằng quyến thuộc, là vì hoàn cảnh tự nhiên đã là như vậy. Chúng ta sống như vậy vì đời sống là vậy. Trong thực tế, ta không hoàn toàn thỏa mãn, nhưng phải sống như vậy vì hoàn cảnh. Chỗ ở mà hành giả thích cư trú là một nơi yên tĩnh ẩn dật. Hành giả hoan hỷ an vui trong những lúc suy gẫm về giáo pháp và chú tâm quán niệm nơi vắng vẻ. Nếu tâm trạng của quý vị là như vậy, thì nên biết rằng ba la mật của mình đã thuần thục, chín mùi, chắc chắn sẽ sớm gặp giáo pháp. Quý vị phải duyệt lại như vậy. Nếu thấy có ai trong khóa thiền rất ưa thích xúm xích sống chung với bạn bè thân thuộc, hãy khuyên họ nên trau dồi ba la mật là hơn. Thiền đường là nơi chốn mà chỉ có những người hoan hỷ với giáo pháp mới cảm nghe vui thích an trú. Những người tầm thường có thích ở lại thiền đường chăng? Không, họ không thích. Vui sống trong thiền đường là dấu hiệu cho thấy nền tảng đã vững chắc, rằng ba la mật của quý vị đã thuần thục. Loại đàm thoại như vậy là thích nghi. Điểm thứ năm, hành giả chuyên cần hành thiền. Đức Phật dạy rằng, bốn đạo, bốn quả và niết bàn, chính siêu thế pháp ấy, chỉ người tinh tấn chuyên cần thực hành mới có thể thành đạt. Người dễ vui lười biếng thì không thể thành đạt. Quý vị hãy lặp lại ba lần theo sư. Kệ ngôn, không thực hành, lười biếng dễ vui, các pháp siêu thế ấy không đến với những người như vậy. Những ai thực hành, giác tỉnh quán niệm sẽ thành đạt các pháp ấy. Loại chuyện trò như vậy là thích nghi. Khi hành thiền có hai loại tinh tấn, Viriya là thân tinh tấn, tức có sự chuyên cần thuộc về cơ thể vật chất, và tâm tinh tấn, sự chuyên cần thuộc về tâm linh. Thân tinh tấn, điều thân, là giữ cho cơ thể luôn luôn được vững vàng trong một oai nghi. Thí dụ như hành giả đang ở trong oai nghi ngồi, khi thiền tọa là giữ đầu và thân mình ngay thẳng, tay và chân ở yên một chỗ, không lay động. Trạng thái cố gắng chuyên cần ấy thuộc về thân và được gọi là Kayika Viriya, tinh tấn điều phục thân. Sự cố gắng này phải được giữ quân bình. Tâm tinh tấn Chittasika Viriya, cố gắng làm cho tâm có khả năng quán niệm bất luận trần cảnh nào khởi sanh. Có khả năng chú niệm khi bụng phồng, có khả năng chú niệm khi bụng xẹp, có khả năng quán niệm một cách sâu sắc xuyên thấu dường khi có đau nhức hoặc bất luận khó chịu nào khởi phát, có khả năng quán niệm bất luận gì hành giả thấy hay nghe. Có phải tận lực cố gắng chăng? Phải. Đặt sự cố gắng ấy ở đâu? Ta đặt trạng thái tinh tấn chuyên cần ấy nơi tâm quán niệm, vì lẽ ấy gọi là Chittasika Viriya, tâm tinh tấn, hay sự cố gắng chuyên cần thuộc về tinh thần. Hai loại tinh tấn này phải được giữ quân bình, không quá nhiều cũng không quá ít, không để đến mức cực đoan. Chỉ đến chừng ấy, hành giả mới nhanh chóng thấu hiểu giáo pháp, và mức độ tuệ jnana của hành giả sẽ tiến triển tốt đẹp. Khi cố gắng của thân Kayika Viriya, thân tinh tấn, quá lơi lỏng, trạng thái tinh tấn của tâm Chittasika Viriya, tâm tinh tấn, cũng theo đó mà buông lơi. Khi thân tinh tấn quá mạnh và do đó quá căng thẳng, tinh tấn tinh thần cũng trở nên quá căng thẳng và tâm sẽ phóng dật. Vì lẽ ấy, phải giữ quân bình trạng thái tinh tấn của thân và của tâm một cách tự nhiên. Quý vị có chú tâm quán niệm khi hành thiền không? Có, nên chú tâm quán niệm. Giữ đầu và mình ngay thẳng, tay và chân yên một chỗ không lay động. Sự cố gắng ấy là thân tinh tấn, Kayika Viriya. Cố gắng gom tâm để có thể niệm bất luận trần cảnh nào khởi sanh, đó là tâm tinh tấn, Chittasika Viriya. Hai loại tinh tấn này phải được giữ quân bình, không quá nhiều, không quá ít, cố gắng bình thường. Chỉ có những ai thật sự tinh tấn mới thành đạt giáo pháp. loại đàm thoại như vậy là thích nghi. Điểm thứ sáu, đàm đạo về vấn đề giới sila. Ta có thể nói rằng người giữ giới trong sạch có thể phát triển định nhanh chóng. Đức Phật có giải thích năm điều lợi của người nghiêm túc trì giới. Vì không có nhiều thì giờ, sư sẽ đề cập vắn tắt đến vấn đề này. Hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: dễ dàng có của cải, danh thơm bay xa rộng, được nhiều người yêu chuộng, chết một cách sáng suốt, tái sanh vào cảnh trời. Năm điều ấy là hậu quả của giới đức. Khi muốn có tài sản sự nghiệp, người giới đức trong sạch có thể thành đạt dễ dàng. Người không giữ giới sẽ gặp khó khăn, bị nhiều trở ngại. Danh thơm của người giới đức bay xa, lan rộng. Mặc dầu cá nhân chưa từng gặp nhau, xa gần đều biết tiếng, nghe danh và kính mộ. Đắc nhân tâm, được tín nhiệm của nhiều người. Khi người giới đức đến với đám đông quần chúng thì được kính nể. Người ấy có thể đi bất luận đâu với gương mặt vui vẻ an lành. Khi sắp lìa đời, người có giới đức sẽ thấy triệu chứng tốt đẹp và thích thú. Người ấy ra đi với triệu chứng tốt. Sau khi chết, người có giới đức sẽ tái sanh vào cảnh trời. Trên đây là những lợi ích mà người giữ giới trong sạch sẽ thọ hưởng. Những câu chuyện như trên là thích nghi để đàm đạo, đáng nói. Giới đức nâng đỡ tâm định, định hỗ trợ tuệ minh sát. Khi thành đạt đầy đủ các tầng tuệ, hành giả sẽ thành tựu đạo tuệ và quả tuệ, Magga Ñāna và Phala Ñāna. Như vậy, giới sila là nền tảng kiên cố nhất. Những cuộc đàm thoại về vấn đề giới đức như vậy được xem là thích nghi. Thứ bảy, đàm đạo về vấn đề định samadhi. Đức Phật dạy: bốn đạo, bốn quả và niết bàn, chính siêu thế pháp ấy đến với người có trạng thái tâm an tĩnh, người có tâm trạng vững chắc. Người có tâm chao động, không an tĩnh, không thể ước mong sẽ thành đạt giáo pháp. Những câu chuyện đàm đạo như thế là thích nghi. Chỉ khi nào tâm vững chắc, an định, tuệ minh sát mới có thể phát khởi. Khi có tuệ mới có thể thành tựu đạo tuệ và quả tuệ. Loại chuyện trò đàm đạo như vậy là thích nghi, có thể nói trong một khóa thiền. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: tâm chao động, phóng dật, giáo pháp không đến với những người như thế. Tâm vắng lặng, giác tỉnh chú niệm, giáo pháp sẽ đến với những người như vậy. Điểm thứ 8, đàm đạo về vấn đề tuệ. Đức Phật dạy: bốn đạo, bốn quả và niết bàn, chính pháp siêu thế ấy không phát sanh đến người không trí tuệ, pa nha. Người không trí tuệ không thể thành tựu chính pháp siêu thế, Lokuttara Dhamma. Loại đàm thoại về vấn đề trí tuệ như vậy là thích nghi. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: người không có trí tuệ, đầy si mê, chính pháp ấy không phát sanh đến. Trí tuệ thâm sâu, giác tỉnh chú niệm, các pháp ấy sẽ đến. Hạnh phúc thành đạt đạo, quả và niết bàn, tức hạnh phúc của chính siêu thế pháp mà quý vị trong cử tọa đây đang cố gắng thành đạt, có thể đến với người có trí tuệ, nhưng không sanh khởi đến người không trí tuệ. Người đầy đủ trí tuệ ba la mật, Panyaparamita, phiên âm là Bát Nhã Ba La Mật, có thể thọ hưởng những phước lành của thiền minh sát Vipassana Bhavana. Người kém trí tuệ Ba La Mật sẽ không thể thọ hưởng. Người đã xây đắp nền tảng vững chắc cho tâm không tham, alobha, trong nhiều kiếp sống quá khứ, sẽ cảm nghe hoan hỷ thỏa thích trong hành động bố thí dana. Người đã xây đắp nền tảng vững chắc cho tâm không sân, adosa, trong nhiều kiếp sống quá khứ, sẽ cảm nghe hoan hỷ thỏa thích trong hạnh nghiêm túc trì giới sila. Không sân, adosa, có nghĩa là có tâm từ, metta. Metta hay tâm từ được giải thích là thành thật ước mong cho tất cả chúng sanh đều được an lành, hạnh phúc. Người thành tâm ước muốn cho những chúng sanh khác được an lành là người có giới đức thanh cao trong sạch. Phạm giới, sila, có nghĩa là làm cho kẻ khác đau khổ. Có phải vậy không? Phải, đúng vậy. Sát hại sanh linh, trộm cắp của người sẽ gây đau khổ cho người khác. Có làm cho người khác đau khổ không? Có. Hành hà ngược đãi vợ hay con người khác, có làm cho họ đau khổ không? Có. Họ sẽ đau khổ. Nói dối cũng làm cho người khác đau khổ. Người có nền tảng tâm từ vững chắc, metta, tức tâm không sân, vì biết rằng mình không nên làm khổ kẻ khác, sẽ tự chế, không gây đau khổ cho bất luận chúng sanh nào. Người ấy sẽ giữ giới trong sạch. Giới đức được trong sạch là nhờ nền tảng tâm không sân. Hơn nữa, người ấy hoan hỷ thỏa thích trong khi trì giới. Thanh tịnh nghiêm trì giới luật là phương cách duy nhất để bảo trì trạng thái thanh bình và an lạc cho tất cả chúng sanh. Người có nền tảng trí tuệ vững chắc, Panya, tức không si, Amoha. Người có đầy đủ trí tuệ Ba La Mật, Panyaparamita, sẽ tìm thấy hoan hỷ thỏa thích trong công phu hành thiền, Bhavana. Người ấy cảm nghe hạnh phúc khi có thể hành thiền. Sự kiện này đáng được ghi nhớ. Người có trí tuệ Ba La Mật đầy đủ sẽ cảm nghe hoan hỷ thỏa thích trong khi hành thiền. Một công phu vốn cần phải vận dụng trí tuệ. Vì lẽ ấy, người kia sẽ thành tựu hạnh phúc của đạo, quả và niết bàn, chính pháp siêu thế, giáo pháp cao quý, Arya Dhamma. Quý vị trong cử tọa, quý vị đến đây vì đã tích tụ khá nhiều trí tuệ Ba La Mật, Panyaparamita. Mỗi khi có thời giờ rảnh, quý vị đến để thực hành loại thiền gọi là minh sát. Có phải vi diệu không? Quả thật là vi diệu. Ta có thể cảm nhận rằng mình đã có tích tụ nền tảng trí tuệ Ba La Mật khá vững chắc từ trong vô lượng kiếp. Người không có nền tảng Ba La Mật sẽ không bao giờ có ý muốn hành thiền, dầu có được khuyến khích như thế nào. Vào thuở mới đến thiền viện Mahasi, Ngài Sayado Ukundala Bivamsa có đi theo Ngài Cố Đại Đức Thiền Sư Mahasi Sayado để mở một khóa thiền 7 ngày trong làng Nương Long Kong. Vị thiền sư chánh Kamathanacharya lúc bấy giờ là Ngài Sayado Upandita. Các thiền sinh tham dự khóa thiền một cách rất tích cực và dâng cúng vật thực với rất nhiều đức tin. Có một vị nọ, thân hình vậm vỡ khỏe mạnh, nhưng có vẻ cô đơn, không bạn bè hay người thân, cũng không mấy cố gắng hành thiền. Ông ấy đến với khóa thiền, nhưng rồi đi vòng vòng ở nơi người ta dâng vật thực và ăn uống. Người ta để ý là trong trọn 7 ngày của khóa thiền, ông ta chỉ thọ lãnh vật thực. Câu chuyện được bạch với ngài Sayado và gợi ý rằng vì ông sống một mình, không có sự ràng buộc gia đình, nếu ông ấy ở lại tiếp tục cố gắng hành thiền thì thật là tiện. Ngài Sayado nói đúng vậy, hãy mời ông ấy lại gặp ngài. Khi ông ấy đến thì ngài Sayado thuyết giảng rất nhiều về pháp môn hành thiền, và ngài nói: này ông thiện tính, nếu ông muốn hành thiền, người ta sẽ sắp xếp cho ông đủ phương tiện. Sư sẽ đưa ông về thiền đường ở Yangon để bắt đầu hành thiền. Nghe vậy, ông ấy lặng thinh, không nói một lời. Ngài Sayado cố gắng thuyết phục ông lần thứ nhì: này ông thiện tính, sư sẽ trông nom ông. Điều chánh yếu là ông nên hành thiền. Hãy bắt đầu thực hành ngay bây giờ, rồi sẽ theo sư về trung tâm chánh Mahasi. Lần thứ nhì, ông vẫn lặng thinh. Và khi ngài Sayado khuyến khích lần thứ ba, ông cũng vẫn im lặng. Rồi về sau, ông nói rằng ông không có ý gì muốn hành thiền.